Edit, Tiểu Sa, Beta, Su, nhưng mà hôm nay, Cao Hạ bị Du Hạo Nam nghi ngờ giả bệnh lén đi thăm Tả Ninh, đúng thật là bị bệnh, mệt mỏi kéo dài cộng thêm sốt cao nên cả ngày nay Cao Hạ đều nghỉ ngơi ở trong phòng khách sạn, một bước cũng chưa ra ngoài. Thời điểm Bạch Tấn bước vào, Cao Hạ đang dựa đầu giường ngồi thẳng dậy, xuyên qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, liếc mắt thấy tay trái anh lưu lại lỗ kim truyền nước biển, Bạch Tấn hỏi. Đã hết sốt chưa? Cao Hạ gật đầu, bờ môi anh khô nứt vì sốt cao, cả người thoạt nhìn tiểu tụy đến cực điểm, hà tất phải như vậy? Lúc trước nếu không phải cậu đưa ra việc nếu không đổi nữ chính sẽ không đóng nữa thì Thu Giật Mặc và Tiểu Bạch sao có thể làm như vậy, với thực lực của tinh thần, việc đổi người cũng không phải không có cách giải quyết, nhưng đây là cách đơn giản nhất, tôi cũng là cổ đông của tinh thần. Đương nhiên phải đặt lợi ích công ty lên hàng đầu, cậu sẽ để ý đến chút lợi ích đó sao? Bạch Tấn cười nhạo một tiếng, một đám các người nhất quyết muốn đổi nữ chính, kỹ thuật diễn của cô ta thật sự kém như sao, Cao Hạ dừng một chút mới khẽ cười nói, một phần là như vậy, biểu hiện của Giang Thuần Tâm xác thật khác xa so với lúc thử vai, hơn nữa cô ta lại là người do bên phía đầu tư nhét vào, thế cho nên không thể quy hết trách nhiệm cho Tiểu Bạch. Một phần còn lại, hẳn là vì Tả Ninh, vì chiếc vòng kia là di vật của mẹ cô ấy để lại, hành động của Giang Thuần Tâm, ai nhìn cũng cảm thấy quá đáng, Bạch Tấn nhướng mày, nói đến mẹ của cô ấy, cậu nhờ tôi điều tra rõ ràng, có muốn nghe hay không, Cao Hạ liếc mắt cái ghế dựa gần đó, ý bảo Bạch Tấn ngồi xuống rồi nói, Bạch Tấn kéo ghế dựa lại gần mép giường rồi ngồi xuống xong nhàn nhã bắt chéo chân. Sau đó chậm rãi nói, lão từ nhờ người điều tra lịch sử khám bệnh của Tả Ninh thì phát hiện thời điểm năm nhất đại học cô ấy đã rất nhiều lần đến bệnh viện tư nhân của Phương Thị, là cái bệnh viện ở gần đại học kia. Cao Hạ nhăn nhăn mày, cố ý nói cho tôi biết chuyện này, là bởi vì lịch sử khám bệnh của cô ấy không bình thường. Bạch Tấn gật đầu, lần đầu tiên là tự sát, Cao Hạ chấn động toàn thân. Tự sát, uống thuốc ngủ, nửa đêm được đưa đến bệnh viện. Nhiều lần đi khám bệnh sau đó đều là gặp bác sĩ tâm lý, cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm. Đương nhiên, trong đó có một lần là bị thương mắt cá chân, sắc mặt Cao Hạ càng tái nhợt, trầm mặc hồi lâu mới nói, biết nguyên nhân vì sao cô ấy tự sát không? Có phải liên quan đến thân thế không thể phơi bày ra ánh sáng của cô ấy không? Bạch Tấn lắc đầu. Việc đó không thể xác định nhưng theo tôi suy đoán, hẳn là không liên quan lắm. Còn nhớ những tư liệu lần trước tôi đưa cho cậu chứ, tôi có nói cô ấy học ở trường trung học quý tộc không? Cao Hạ gật đầu, lúc ấy tôi còn nghĩ người cha kia trước khi vào tù hẳn là đã nghĩ cách để lại không ít tiền cho mẹ con họ, không ngờ rằng lại đoán sai. Trước khi ông ta rớt từ trên cao xuống, Tả Ninh cùng mẹ của cô ấy sống ở một ngôi làng trong nội thành. Cuộc sống hẳn là không tốt lắm, sau đó như thế nào, sự việc sau đó là bọn lão từ đi đến trường trung học của Tả Ninh nhờ người điều tra được, lúc ấy người giám hộ của Tả Ninh vẫn là mẹ của cô ấy nhưng mỗi lần đến trường học làm thủ tục cho cô ấy, lại là một người không có quan hệ huyết thống, cô ấy được người ta nhận nuôi, chuyện này thì không rõ lắm, dù sao trên pháp luật cũng không cấm nhận nuôi nhưng 6 năm trung học của Tả Ninh thật sự trôi qua không tồi. Người kia điều kiện rất tốt, lại nguyện ý tiêu tiền cho cô ấy học ở trường quý tộc, chăm lo cho cô ấy mọi thứ rất tốt, chỉ có điều, Bạch Tấn dừng lại một chút mới nói, 7 năm trước gia đình của người kia, thời điểm một tháng sau khi Tả Ninh thi đại học thì chết trong một vụ tai nạn xe cộ, không ai sống sót, nguyên nhân cô ấy tự sát cùng bệnh trầm cảm, hẳn là có liên quan đến chuyện đó, tất cả đều đã chết, phải, 4 người chết, 4 người. Cao Hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, là cha mẹ cùng hai người con trai sao, Bạch Tấn có chút kinh ngạc, vậy mà cậu cũng đoán ra, Cao Hạ lắc đầu, không phải đoán, bộ phim chúng tôi đang quay, tên là Nhà, vai chính là một gia đình 5 người, cha mẹ cùng hai người con trai, một người con gái, Tả Ninh viết, bản thân cũng từng có gia đình, 4 người kia hẳn là người nhà của cô ấy, có lẽ như vậy nhưng có một việc cậu khẳng định không tưởng được. Người anh lớn đã từng quen bạn gái anh ta cậu cũng quen biết, Hồ Duyệt Đình, Bạch Tấn sửng sốt một chút, sao cậu lại biết, trên mặt Cao Hạ lộ ra vài tia cười khổ, bởi vì Tả Ninh không phải là người duy nhất xuyên qua tôi nhìn một người khác, 4 năm trước thời điểm tôi hợp tác cùng Hồ Duyệt Đình, tôi liền phát hiện sự khác thường của cô ta, bởi vì loại ánh mắt cô ta nhìn tôi cùng cô ta mới bị truyền ra tai tiếng. Cho nên mấy ngày trước Tả Ninh gặp mặt cô ta, tôi liền suy đoán không phải người hâm mộ cùng fan điện ảnh đơn giản như vậy, dừng một chút, anh lại nhìn về phía Bạch Tấn, có ảnh chụp không? Tôi cùng người đó, thật sự rất giống nhau sao? Bạch Tấn lấy di động ra mở album rồi đưa cho anh, thật sự rất giống, đặc biệt là đôi mắt cùng lông mày, chẳng qua là cậu đẹp trai hơn so với anh ta. Nhìn diện mạo người đàn ông anh Tuấn trên di động, Cao Hạ cười tự giễu, Tả Ninh mỗi lần xuyên qua anh, chính là nhìn người này sao? Cho nên cô mới hy vọng anh diễn nhân vật đó, Bạch Tấn tiếp tục nói, anh ta bằng tuổi Hồ Duyệt Đình, lớn hơn cậu 10 tuổi, gia đình đã từng kinh doanh thời trang, kinh tế rất tốt, nhưng người này đúng là thiên tài, tốt nghiệp đại học không bao lâu liền mở công ty, quy mô càng làm càng lớn, dường như chuẩn bị đưa ra thị trường nhưng chẳng qua gặp phải nguy cơ tài chính. Suýt chút nữa phá sản. Sau đó công ty chuyển mình được, tình huống được giải quyết, nhưng 3 năm sau lại gặp một nguy cơ lớn hơn, nguy cơ còn chưa kịp giải quyết thì liền xảy ra vụ tai nạn đó, cho nên họ qua đời, còn để lại một số nợ không nhỏ. Cao Hạ lẩm bẩm nói, chuyện đó tiểu thuyết này đều có ghi, chẳng qua kết cục của tiểu thuyết chỉ tới đoạn công ty chuyển mình, cả nhà đều bình an vui vẻ. Đây hẳn là kết cục mà Tả Ninh muốn. Bạch Tấn có chút cảm thán, qua hồi lâu mới nói, vụ tai nạn đó, cậu hẳn là cũng có ấn tượng, 8 chiếc xe đụng vào nhau, người trong đó đều tử vong, đó là vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng nhất mấy năm gần đây. Lúc ấy cậu không phải cũng đi trên giao lộ cao tốc đó sao? Nếu không phải cậu ở trước mộ mẹ cãi nhau với người kia làm chậm trễ chuyến đi thì có khả năng cậu cũng xảy ra chuyện, là giao lộ cao tốc ngoại thành Tây Hoàn. Cao Hạ nhíu chặt mày. Cũng là vào ngày hôm đó, đúng vậy, ngày giỗ người nhà cô ấy, cũng là ngày giỗ của mẹ cậu, và cũng là sinh nhật của Tả Ninh. Thấp giọng nói câu này, Cao Hạ lâm vào trạng thái trầm mặc, anh lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp Tả Ninh, đó là sinh nhật của cô, cũng là ngày giỗ của người nhà cô, mà anh lại bởi vì sự thống khổ của mình, uống say đến không biết gì, trời xui đất khiến lúc ấy anh lại làm tổn thương người so với anh còn thống khổ hơn. Cô đã từng tự sát, còn mắc bệnh trầm cảm, Cao Hạ thậm chí không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy cô chưa khỏi bệnh trầm cảm, anh đối với cô như vậy, có thể làm cô tự sát lần nữa không? Một cỗ hàn ý đột nhiên xuất hiện, Cao Hạ chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, lão Bạch tôi cảm thấy tôi phạm sai lầm, cả đời này chỉ sợ không thể sửa được. Bạch Tấn lẳng lặng mà nhìn anh, lớn lên cùng nhau, Bạch Tấn thực hiểu người đàn ông trước mặt này. Cho nên không an ủi hay khuyên giải gì cả, chỉ để anh ngồi như vậy, qua một lúc lâu, Bạch Tấn mới nói, còn một chuyện, tôi nói qua với cậu một chút, chuyện gì, trước đó hai ngày Thu Giật Mặc nhờ tôi điều tra con trai chủ tịch Phương Thị Phương Kinh Luân, trùng hợp chính là người đó là bạn học ở đại học của Tả Ninh nhiều lần xuất nhập bệnh viện Phương Thị, hẳn đều có liên quan đến anh ta, hơn nữa, lần đó Tả Ninh tự sát. Người ký tên giải phẫu là anh ta.